Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 42 của Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Đức Thọ đã ủng hộ cho kênh qua ngân hàng Sacombank và cảm ơn chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phiên ngoại 1 về Tiêu Giao Tông. Đàm Đại Tấn nhớ rất rõ, ngày hôm đó bầu trời xanh thẳm, cơ thể của hắn đã bị ăn mòn mục nát trong nước sông quỷ khóc. Cơ duyên khéo gặp mà có được ma khí, leo ra bên ngoài, máu thịt xương cốt lại một lần nữa mọc ra. 500 năm, hắn liên tục tìm kiếm tại sông quỷ khóc, nhưng vẫn không thể nào tìm được hồn phách của Diệp Tịch Vũ. Vậy là hắn muốn sống. Còn sống mới có thể một ngày nào đó một lần nữa được nhìn thấy nàng. Đã chìm mình trong sông quỷ khóc 500 năm sau, hắn như là một ác quỷ, toàn thân tái nhợt và bị tàn phá, yếu ớt nằm ngã trên mặt cỏ xanh. Hắn không biết mình là loại quái vật gì, toàn thân vỡ nát, giống như nước bùn ở trên mặt đất lại từ từ sắp xếp lại. Chỉ có đôi mắt đã được bảo vệ bằng tất cả sức lực vẫn có thể trông thấy màu sắc của thế gian. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên quân Triệu Du. Ông cụ ngồi trên lưng một con lừa, đi ngang qua người hắn. Đàm Đại Tấn dùng đôi mắt lạnh như băng dò xét người đi ngang qua mình, đủ những loại rắn rết, côn trùng, chuột, kiến. Mọi thứ trông thấy hắn đều hoảng hốt mà lảng tránh, nhưng chỉ có ông cụ này là đi tới gần hắn. Triệu Du quan sát người thiếu niên có ham muốn sống sót cứng cỏi kia, lại thở dài nói. Quẻ tượng nói, hướng đông nam rất khác thường, không biết là phúc hay họa. Đúng là chỉ ngươi rồi. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, chúng sinh có linh hồn. Ngươi tới từ đâu? Có nhà không? Người thanh niên gục xuống bãi cỏ với những ngón tay sưng sầu bất lực bấu vào mặt cỏ dưới đất, không nói một lời nào. Triệu Du bất giác cảm thấy hắn vô cùng đáng thương. Đôi mắt của thiếu niên này cứ lạnh lẽo như băng. Vậy nhưng mà khi mà ông nhắc tới chữ nhà, trong ánh mắt đỏ như máu của hắn lại trở nên hoảng hốt và mờ mịt. Triệu Du biết, người cô độc hơn nửa đời người mới có ánh mắt như vậy. Vậy thì từ nay về sau, Tiêu Giao Tông sẽ là nhà của con. Đàm Đại Tấn nghe thấy ông lão nói với hắn như vậy. Hôm đó, Triệu Du đưa hắn trở về. Biết người này muốn cứu mình, tâm tư muốn nhân cơ hội giết người của Đàm Đại Tấn đã tan thành mây khói. Hắn quá yếu ớt, cần một nơi để dưỡng thương, không thể nào tùy tiện tế ra đồ thần nỏ bên trong cơ thể được. Khi còn nhỏ hắn đã từng nghe câu chuyện về người nông dân và con rắn. Người nông dân cứu được con rắn, lại bị con rắn cắn ngược trở lại. Hắn cảm thấy mình chính là con rắn trong câu chuyện đó. Ánh mắt lạnh lẽo đánh giá những nơi mà Triệu Du đưa hắn đi qua. Đàm Đại Tấn nằm trên lưng con lừa. Triệu Du dắt con lừa vừa đi vừa ngâm nga tiếng hát. Tiếng ca rất khoáng đạt, mang theo một sức mạnh an ủi lòng người. Đàm Đại Tấn chống đỡ được trong chốc lát, cuối cùng đã ngủ thiếp đi trong tiếng ca đó. Triệu Du không quay đầu lại, trong không trung có một chiếc chăn đắp lên trên người thiếu niên. Con lừa đưa hai người băng qua sông suối và rừng cây, bay lên trên tiên sơn Tiêu Giao. Tới rồi đó. Đàm Đại Tấn mở mắt ra. 500 năm qua, lần đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy. Trước mắt là một vùng mây khói sương mù rộng lớn hùng vĩ. Dưới sơn môn có đồng ruộng mênh mông. Đồng ruộng san sát nối tiếp nhau. Nơi đó trồng rất nhiều thảo dược, cả một vùng xanh mơn mởn, bừng bừng sức sống. Phía trước mặt là rừng hồng. Từng qua hồng chín cảnh chĩu nặng treo ở đầu cành. Ấy vậy mà cũng không hề rơi rụng xuống. Triệu Du bắt gặp ánh mắt hắn nhìn qua hồng, lại cười nói. Một lát nữa, cứ nói với Tàng Hải hái cho con hai quả, cứ nếm thử đi. Càng đi về phía trước, trước cửa cũng trồng thảo dược xanh mươn mướt và tươi tốt. Mấy người đàn ông ra đón, vui mừng hớn hở. Sư Tôn! Sư Tôn đã về rồi. Đây là ai vậy? Triệu Du mỉm cười nói. Một kẻ đáng thương. Mấy người gương mặt to đồng thời lại xông tới. Người đi đầu là một người mập ú, thắt phát quan, bên hông đeo một cái hổ lô. Lông mày rũ xuống lại nói. Nó bị thương nặng quá, chắc là đau đớn lắm. Trong mắt mấy đệ tử trẻ tuổi cũng lộ ra vẻ thương cảm. Trong mắt Đàm Đài Tấn lại lộ ra vẻ đề phòng, không một chút nào biểu cảm quan sát tất cả bọn họ. Trên cõi đời này làm gì có người tốt, ông lão cứu hắn nhất định là vì có âm mưu gì đó. Chữ Du xua mấy đệ tử của mình đi. Thôi đi đi, đi hết đi, đi mà làm việc của mình, vây quanh nó để làm gì? Mấy đệ tử kia ôm quyền hành lễ, sau đó cười nói rời đi. Chịu Du đưa hắn vào trong phòng, phất tay một cái, có một cái thùng gỗ rất lớn xuất hiện. Hơi nước trong thùng gỗ mờ mịt. Chịu Du tay kết ấn, niệm pháp quyết, thảo dược bên ngoài bay vào trong, tan ra trong nước. Chịu Du nói. Chắc là sẽ đau lắm đó. Con xử lý sạch sẽ thì thối đi. Cố gắng mà chịu đựng. Đàm Đại Tấn rơi vào thùng gỗ, đau đớn rên khẽ lên một tiếng. Chịu Du lại thở dài. Nếu như đau, cứ kêu ra đi. Kêu ra sẽ dễ chịu hơn. Đàm Đại Tấn vẫn không nói lời nào, cắn chặt hàm răng. Tai của hắn nghe được tiếng chim sơn ca hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Sau đó là giọng nói của tu sĩ mập chỉ huy mấy đệ tử khác truyền vào. Tàng Lâm, đi lấy linh đan chỗ sư thúc đi. Còn Tàng Thụ, y phục của đệ đâu? Hình thể của đệ tương tự với cậu ta, tìm một bộ tới đây ngay. Còn Tàng Phong? Biết rồi, phòng của đệ đủ linh khí, thích hợp với dưỡng thương, đệ sẽ nhường phòng mình ngay. Tàng Hải sư huynh khỏi cần phải đuổi. Cái tên tiểu tử thối kia. Mấy người bên ngoài lại phá lên cười lớn, trong mắt Triệu Du cũng có ý cười nhẹ nhẹ. Ông ngâm nghề bình trà, trong phòng mùi thơm của trà lan tỏa, xua tan mùi thịt thối ở trên người Đàm Đại Tấn. Thiếu niên trần truồng ngồi trong thùng gỗ, nếu như là người khác kiểu gì cũng sẽ bất an. Nhưng hắn thì không, hắn cũng không hề để ý chuyện mình trần truồng, chỉ chú tâm cố gắng hấp thu dược lực trong thùng gỗ. Từ một khắc này, Triệu Du đã biết, thiếu niên này tâm tính cứng cỏi, lại thiếu hụt dây thần kinh xấu hổ mà bất cứ người bình thường nào cũng phải có. Mà tương lai là tốt hay xấu đều phải xem tạo hóa. Tiêu Giao Tông thiện bói toán. Chịu Du đi du ngoạn vài năm, khi trở về nhặt được một thiếu niên, nhận làm đệ tử quan môn, ban tên là Thương Cửu Mân. Cửu Mân, ý là trên 9 tầng trời. Thương thế của Đàm Đại Tấn tốt lên một chút. Ngày đó kính trà, Chịu Du đôi mắt hiền hòa nhận lấy chén trà, sờ lên trên đầu hắn, cất giọng ôn hòa hiền từ. Nhân chi sơ, dù điểm khởi đầu không giống nhau, nhưng Cửu Mân à, thiện hoặc ác, thành hay bại, không ở thế nhân, mà ở bản tâm của con. Đàm Đại Tấn ngước lên, trong lòng thì khinh thường, nhưng ngoài mặt lại cung kính. Đệ tử xin ghi nhớ. Sau đó, hắn bái lại xuống. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành, Tiên Nhân Phủ Ta Định, Kết Tóc Thụ Trường Sinh. Tiêu Giao Tông ở trong mắt Đàm Đại Tấn chỉ giống như là một nơi dưỡng thương và là một hòn đá đặt chân bước vào bên trong tiên đạo. Đàm Đại Tấn cứ lạnh lùng nghĩ, bọn họ nuôi một con rắn độc mà không hề biết. Bọn họ đã từng bắt gặp dáng vẻ thảm bại bết bát của mình. Chờ đợi tương lai con rắn độc này lớn mạnh rồi, hắn sẽ giết chết tất cả bọn họ. Lúc ban đầu, Đàm Đại Tấn hoàn toàn có suy nghĩ như vậy. Vậy nhưng không ngờ càng ngày càng đi lệch quỹ đạo. Tiêu Giao Tông, một đám thối nát và một người giỏi duy nhất. Đàm Đại Tấn vẫn luôn biết mình muốn gì. Thời điểm làm một người phàm, hắn ngưỡng mộ tiên nhân mạnh mẽ. Vào ngày sắc thịt mọc ra tốt lên, hắn đã tự nghĩ, cơ hội để dẫn khí nhập thể đã tới rồi. Theo như lý, môn phái nào cũng sẽ có sách dạy tiên quyết. Vậy là hắn đi tìm Tàng Hải. Tàng Hải đang may quần áo. Đàm Đại Tấn nhìn lướt qua, sau đó rời ánh mắt đi. Khiêm tốn nói. Tàng Hải sư huynh, đệ đã khỏe lên rồi. Sư tôi nói với đệ đi theo các huynh để học tập tâm pháp nhập môn trước. Ngón tay múp míp của Tàng Hải vuốt vuốt y phục, dùng răng cắn đứt sợi chỉ, lại hồ hởi nói. Không cần gấp, Sức khỏe của tiểu đệ đúng là vẫn còn yếu lắm. Mà tu luyện thì rất là khổ, cần phải khỏe hơn mới được. Đàm Đại Tấn lặng thinh một lát, nhìn y cúi xuống cắn đứt sợi chỉ. Vâng. Hắn đợi thêm 3 ngày. Sư huynh. Được rồi, được rồi. Vậy thì hôm nay sẽ dạy cho đệ. Nhớ kỹ đây. Đàm Đại Tấn trở nên nghiêm túc lắng nghe. Bế mục minh tâm tọa, ác cố tính tư thần, khẩu xỉ tam thập lục, lưỡng thủ báo côn lôn, tà hữu minh thiên cổ, nhị thập tứ độ văn, vì bái diêu thiên trụ, diêu thiên trụ. Đàm Đại Tấn đang ngừng tụ khí được một nửa thì lại chững lại, nói khẽ. Đại sư huynh. Tàng Hại lại gõ gõ đầu. Đừng có nóng vội. Để ta nghĩ kỹ lại xem nào. Dẫn khí nhập thể đúng là quá lâu rồi. Vậy cho nên sư huynh quân sử nó hết rồi. Đàm Đại Tấn nén lửa giận trong lòng xuống, dùng mạo thanh tú như ngọc lộ ra nụ cười. Vâng. Một lát sau, mấy vị sư huynh Thụ Hải Lâm Phong tụ tập lại để dạy cho tiểu sư đệ khẩu quyết dẫn khí nhập thể. Mấy người dốc hết đầu óc chắp nối lại với nhau. Đến cái đoạn như thử tam độ tất, thần thủy cửu thứ thôn, yết hạ cốt cốt hưởng, bách mạch tự điều quân thì lại phát sinh tranh cãi. Tàng Hải nói. Là như thế này rồi, ta nhớ năm đó học chính là như thế mà. Tàng Lâm lại nói. Không phải đâu sư huynh ơi, đệ nhớ câu đó là đằng sau cơ. Tàng Phong lại nói. Tàng Lâm sư huynh nói đúng đó. Tàng Hải sư huynh à, huynh đã quên năm đó huynh dẫn khí nhập thể dẫn đến 3 năm liền. Sư tôn lại còn tưởng là linh căn của huynh có sai lầm nữa cơ mà. Tàng Hải đã đổ hết mồ hôi chán. Tiểu sư đệ, đừng nóng vội nha. Đàm Đại Tấn mặt mày lạnh tăng nhìn mấy người này. Nghe như vậy, hắn mỉm cười hiền hòa đáp lại. Vâng, được ạ. Đúng là một cái đám rác rưởi ngu dốt. Bọn họ chấp vá khẩu quyết mất 3 ngày trời. Cuối cùng đến ngày thứ 3 thì lại chỉnh lý ra một quyển sách nhỏ. Mấy người vây quanh Đàm Đại Tấn. Tiểu sư đệ à, giờ thì chuẩn lắm rồi. Chuẩn không còn gì chuẩn hơn. Bọn huynh lại còn thỉnh giáo sư thúc cùng với Lam sư tỷ nữa đó. Đúng đúng đúng, tiểu sư đệ, mau chóng học đi. Đàm Đại Tấn mặt mày nghiêm trang, bụng chỉ muốn cười lạnh, nhưng mà vẫn nhẫn nhịn, cố kéo ra một nụ cười ngại ngùng. Cảm ơn các vị sư huynh, để cho đệ tử tìm hiểu học hỏi. Hắn đưa tay, còn một luồng khí trắng nhạt như có như không hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Mấy người Thụ Hải Lâm Phong mắt sáng lên, khen ngợi không dứt miệng. Sư đệ à, đệ lên trúc cơ rồi. Tàng Hải phấn khởi, khoác tay lên trên vai hắn. Tiểu sư đệ, cực kỳ chúc mừng đệ. Quy củ của môn phái là sau khi dẫn khí thành công, đệ có thể được nghỉ 3 tháng đó. Đàm Đại Tấn nhìn ánh mắt hâm mộ của mấy người này, trong lòng dấy lên ý nghĩ chỉ muốn chém chết toàn bộ luôn cho xong. Hắn nhếch miệng cười. Bọn họ không hiểu nổi điệu cười quái gở của Đàm Đại Tấn. Ban đầu các sư huynh lại còn lo lắng nữa chứ. Tiểu sư đệ tới không có đúng lúc đâu. Qua 2 tháng nữa phải thi tiêu giao tâm kinh. Đệ tử nhập môn cũng phải viết thuộc tâm kinh đó. Ai không làm được sẽ bị phạt. Nếu như đệ có thời gian, vậy thì mau chóng học thuộc đi. Có thể ổn định lại linh thể, an ổn đạo tâm. Tứ sư huynh Lâm Phong lại ghé sát vào tai hắn nói. Đừng có sợ, tiểu sư đệ. Tới khi đó, các sư huynh sẽ âm thầm truyền âm cho đệ. Không bao giờ để cho đệ bị phạt đâu. Vậy cảm tạ sư huynh. Tâm kinh của Tiêu Giao Tông dày mấy trăm trang, phải học thuộc lầu lầu không thiếu một chữ, là nỗi đau khổ không thể nào diễn tả bằng lời của mỗi một đệ tử Tiêu Giao Tông. Ngày thi tâm kinh đó, Đàm Đại Tấn đã lặng lẽ đọc xong một vòng bên trong thức hải, khoanh tay lạnh lùng nhìn cả một sân thí luyện. Các đệ tử Tiêu Giao Tông đồng phục xanh trắng, người nào người nấy vào đầu bứt tai, khổ sở chịu đựng không nổi. Hắn bất giác hiểu được, hắn đã tiến vào bên trong một tông môn không hề bình thường chút nào. Toàn bộ là một lũ lười biếng, chỉ vui vẻ hưởng thụ sống qua ngày. Kinh căn cực kỳ kém. Thà là như vậy, không bằng bị trục xuất khỏi sư môn, tìm một con đường khác mà thôi. Hắn đưa tay, xóa đi Tiêu Giao Tâm kinh vốn đã mô phỏng tốt trong thức hải. Nụ cười châm chọc hiện ra trên khóe môi Đàm Đại Tấn. Một con mãnh thú như ta mà lại làm bạn với một bầy dê ngu dốt sao? Thụ Hải Lâm Phong đọc xong, lặng lẽ truyền âm vào thức hải cho Đàm Đại Tấn. Hắn không nhìn cái đám phế vật này, mà nhìn ra ngoài bầu trời. Nhân gian chắc chắn là đang vào đông. Tiên môn vào mùa đông cũng lại chẳng có tuyết rơi. Sau tiên khí lượn lờ là một dãy núi liên miên khoáng đạt. Cuộc khảo hạch không một ai thông qua. 5 ngày sau sẽ đi Tư Quá Nhai để chịu phạt. Tiêu Giao Tông dù rằng buông lỏng nhưng lại rất nghiêm khắc đối với đệ tử không thuộc tâm kinh, quất đến 80 roi. Đàm Đại Tấn bỏ đi quần áo xanh trắng theo hình cá của Tiêu Giao Tông, thay bằng bộ y phục đen tuyền, chờ trưởng lão chấp pháp triệu tới. Mùa đông của Tiêu Giao Tông Tiên Sơn vốn lại chẳng có trăng, nhưng mà khi mùa đông tới vẫn có ánh trăng ấm áp chiếu vào mảnh đất này. Đàm Đại Tấn tựa vào cánh cửa, nghĩ đến người mà hắn nhớ nhung đến 500 năm kia. Hắn không biết trên thế gian này có loại sức mạnh cỡ nào mới đủ phục sinh một người, nhưng tuyệt đối không phải là một nơi như Tiêu Giao Tông ở đây. Hắn chờ được truyền triệu phạt, từ lúc ánh trăng đó mới ló ra, cho đến khi ánh trăng đó dần dần biến mất, vẫn không có người nào đến xử phạt hắn. Đàm Đại Tấn đứng dậy, đi về hướng Tư Quá Nhai. Dưới thác nước ào ào, 4 người đàn ông đang tựa chung vào một chỗ rên rỉ than khóc. Trên lưng bọn họ có các vết roi chỉ chít, chật lưỡi liên hồi. Tính tâm sư thúc ra tay vẫn mạnh mẽ như vậy, đau chết ta mất. Tảng Hải lại sờ sờ cái lưng đầy máu của mình, vỗ tay. Nhưng mà mỗi người bị 20 roi thôi, mau dậy đi, thay y phục nhanh lên, đừng có để tiểu sư đệ nhìn thấy. Ai dạ, nhưng mà đau lắm sư huynh. Mấy người đứng dậy, bấm niệm pháp quyết thay y phục. Tảng Thụ lại nói. Vẫn còn may, không đánh tiểu sư đệ, đánh chúng ta vậy là được rồi. Dù sao thì chúng ta da dày thịt béo, năm nào cũng bị ăn đòn quen rồi. Phải, tiểu sư đệ còn nhỏ tuổi, vẫn còn là xác phàm nữa. Tàng Hải nhấp một ngụm rượu trong hổ lô. Đệ ấy mới chỉ đỡ lên một chút thôi. Trước đây bị thương rất nặng, nằm đó một mình. Tàng Phong trêu đùa mà đệ ấy không hề cười gì cả. Đau đớn gì cũng lại giấu trong mắt. Đã là sư đệ của chúng ta không làm được gì cho đệ ấy. Nhưng chúng ta vẫn có thể bảo vệ cho đệ ấy. Và phải bảo vệ cho đệ ấy thật tốt vào. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, sau đó quay trở về chỗ ở, cả một đêm không ngủ. Hắn vẫn còn chưa ích cốc. Ngày hôm sau, Tàng Hải mang cơm nước đến đưa cho hắn. Nào, sư đệ nếm thử món thịt viên kho tàu mà sư huynh vừa mới học được, xem là nó có vị gì nào. Tàng Hải nhìn y phục màu đen của hắn. Ê, sư đệ, tại sao đệ lại không mặc trang phục đệ tử vậy? Đàm Đại Tấn cầm đũa, đâm nát cái thịt viên. Không thích màu trắng. Thịt viên bị đâm nát dưới chiếc đũa. Màu đen cũng được, màu đen cũng đẹp phết. Tiểu sư đệ mặc màu đen trông vô cùng tuấn lãng và phóng khoáng. Tàng Hải vẫn cười hà hà. Lát nữa sư huynh sẽ theo hình cá cho đệ nha. Người Tiêu Giao Tông chúng ta dù sao cũng nên có một ký hiệu riêng. Đàm Đại Tấn không nói gì, cho miếng thịt viên vào trong miệng. Thịt viên của Tàng Hải làm rất mềm và rất ngon, vừa vào miệng là tan. Đàm Đại Tấn thấp giọng đáp. Được à? Sau đó, Tàng Hải đã thêu hình cá lên trên y phục đen của hắn, bao gồm cả giày của hắn nữa. Đó là lần đầu tiên của 500 năm sau, Đàm Đại Tấn đã nếm được tư vị được tôn trọng. Năm thứ 2, đọc Tiêu Giao Tông Tâm Kinh. Đàm Đại Tấn đọc xong, ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn. Nhưng trong thức hài của hắn là giọng nói của các sư huynh tranh nhau lén truyền tâm kinh cho hắn. Mấy kẻ rốt nát vô dụng này dường như cũng không hề đáng ghét đến như vậy. Tiêu Giao Tông, nhân sinh quan. Năm đó, sau khi Đàm Đại Tấn thi xong Tiêu Giao Tâm Kinh, 4 vị sư huynh Thụ Hải Lâm Phong năng lực đã không đủ để dạy cho hắn nữa. Triệu Du lại tự mình dạy bảo cho Đàm Đại Tấn. Biết đánh cờ không? Đàm Đại Tấn lắc đầu. Dạ không biết. Vậy thì lại đây, vi sư sẽ dạy cho con. Đàm Đại Tấn ngồi xuống trước mặt Triệu Du. Triệu Du nói. Cờ cũng như đời người, xem cờ có thể xem trong tâm. Tiên Tôn Triệu Du dạy tỉ mỉ cho Đàm Đài Tấn về quy tắc đánh cờ. Hai thầy trò đánh cờ với nhau. Triệu Du cầm cờ trắng, Đàm Đài Tấn cầm cờ đen. Thiếu niên với ngón tay thon dài tái nhợt rất lạnh. Quân cờ đá màu đen nằm trong ngón tay thon dài của hắn trông hết sức xinh đẹp. Đàm Đài Tấn rất thông minh. Gần như Triệu Du chỉ cần nói một lần, hắn đã có thể suy ra mà biết. Có thể suy một ra ba. Một lát sau, Đàm Đài Tấn thua. Hắn mấp máy môi, trong đôi mắt lộ rõ sự hứng thú. Thêm một ván nữa. Triệu Du lại đánh thêm một ván nữa với hắn. Nhìn thế cờ, ông thở dài trong lòng. Xem cờ hiểu lòng người. Thiếu niên đặt quân cờ sát phạt và âm độc, không coi tính mạng của một quân tốt như một mạng người, không hề có trái tim xót thương gì. Những con cờ trong tay hắn cứ hy sinh liên tục, trong mắt thiếu niên này chỉ có sự thắng lợi mà thôi. Không từ thủ đoạn, đó là điều mà Triệu Du đã nghĩ tới. Cửu Mân, buổi chiều con đi tàng thư các, tìm cuốn sách có bìa màu xanh lam, hàng thứ hai, cột thứ ba, dãy thứ tám. Ngày mai, đọc lại cho vi sư nghe. Đàm Đại Tấn dù không hiểu ông ấy nói vậy là gì, nhưng đối với hắn, rõ ràng là Triệu Du này có bản lĩnh hơn đám tàng hải kia rất nhiều. Giống như vậy trong lòng hắn cũng không hề kính trọng Triệu Du, lại đáp. Vâng. Nghe theo lời Triệu Du, Đàm Đại Tấn lôi cuốn sách mà ông muốn hắn đọc ra. Bìa sách màu lam rất cũ kỹ có tên là Vỡ Lòng. Vừa nhìn thấy tên cuốn sách, Đàm Đại Tấn lại nhíu nhíu mày. Hắn lật ra xem, trên đó lại có chữ viết non nớt của trẻ con. Đàm Đại Tấn cầm lấy quyển sách, tìm sư huynh tàng thư các để đăng ký. Sư huynh rất kinh ngạc. Tại sao Cửu Mân sư đệ lại xem sách Vỡ Lòng dành cho trẻ nhỏ vậy? Là sư tôn căn dặn. Đàm Đại Tấn lại hỏi. Ý của sư huynh là đây là sách Vỡ Lòng dành cho trẻ nhỏ sao? Sư huynh kia lại cười cười nói. Đây là thư tịch dành cho trẻ nhỏ từ 10 tuổi trở xuống trong tông môn mà. Biết rồi. Buổi tối, Đàm Đại Tấn lật sách ra xem. Tờ đầu tiên giảng về tình yêu thương. Hắn nhìn chòng chọc vào chữ đó một lát, mặt không hề biểu cảm, lật sang tờ thứ hai. Đó là thiện. Lại lật tiếp là trùng nghĩa. Đàm Đại Tấn xem xét một lần, cả quyển đã đọc xong. Ngày hôm sau cho rằng Triệu Du sẽ hỏi bài hắn, nhưng mà không phải. Đi theo ta, ta có nhiệm vụ giao cho con. Đàm Đại Tấn đi theo Triệu Du làm nhiệm vụ đầu tiên. Hắn tưởng rằng đó là đi trừ ma hàng yêu. Nào ngờ đâu Triệu Du mang hắn đi nhân gian, đến một hẻm nhỏ rách nát. Trong gió tuyết, có một bà lão chống gậy đang đứng ở đó. Nhìn thấy bà ấy không? Từ lúc con trai của bà ấy đi đánh trận, thì bà ấy ngày nào cũng đứng chờ ở đó. Đã chờ 15 năm rồi. Nhưng mà bà ấy không biết rằng con trai của mình đã chết trên chiến trường. Ngày mai chính là ngày đại nạn của bà ta. Con biến thành con trai của bà ta đi, hoàn thành tâm nguyện của bà ấy. Sư tôn. Đàm Đại Tấn nhíu mày. Cửu Mân, đi đi. Triệu Du tay phất qua, dung mạo của Đàm Đại Tấn đã biến đổi. Đàm Đại Tấn đứng ở trong gió tuyết chốc lát, hắn mới cất bước đi đến chỗ bà lão. Đôi mắt đục ngầu không một chút nào thần thái, mang theo tử khí nặng nề. Bà lão giống như một khối gỗ khô mục, quấn chặt chiếc áo khoác rách nát. Tuyết rơi phủ kín ở trên mái tóc bạc trắng. Khi vừa trông thấy Đàm Đại Tấn, nước mắt của bà trào ra trong đôi mắt mờ đục, giọng nói run rẩy. Chí à? Chí của ta có phải không? Đôi tay khô gầy đó giống như vỏ cây giả cối, phủ lên trên khuôn mặt của Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn lặng thinh không đáp lại. Hắn chẳng có mẹ, không biết mọi người sống chung với mẫu thân là ra sao. Hắn cũng chẳng phải là lý trí, không thể nào bắt chước được lý trí. Bà lão mừng rỡ đưa hắn vào nhà, lại nhại rất nhiều. Chí à, con nhìn xem, đây là quần áo mà bao nhiêu năm rồi mẹ đã làm cho con đó. Con thử xem. Có vừa người không? Mấy bộ y phục, từ hạ tới đông, đường may rất tinh tế. Đàm Đại Tấn nhìn quần áo mới này, lại nhìn bà lão trên người chỉ mặc mỗi cái áo cũ có mảnh vải vá mỏng manh. Vâng, rất vừa người. Tối hôm đó, hắn ngồi ăn bữa tối với một bà lão xa lạ. Bên ngoài gió tuyết thổi vù vù. Bên trong nhà ánh đèn như đậu phộng, mùi canh gà thơm lan tỏa ra khắp nhà. Gà hầm rất mềm. Bà lão kể lại những chuyện khi còn nhỏ của Lý Chí. Đàm Đại Tấn chăm chú lắng nghe. Buồng ngủ của Lý Chí rất sạch sẽ, nhìn là biết thường xuyên được quét dọn. Chăn đệm cũng khá mỏng, nhưng rất khô ráo. Đàm Đại Tấn gối lên trên cánh tay, cũng lại chẳng ngủ. Khi trời sắp sáng, Đàm Đại Tấn cảm ứng được điều gì đó, đẩy cửa buồng bà lão ra. Bà lão này đã qua đời rồi. Chết trong trận báo tuyết mùa đông này, bên cạnh là mấy bộ quần áo của Lý Chí đã được gấp lại gọn gàng. Tay chân tím xanh, nét mặt ôn hòa và thanh thản. Đàm Đại Tấn nhìn một lát, sau đó đóng cửa lại, đi ngang qua viện tử. Lông gà đã được vùi vào trong tuyết. Đó chính là con gà mà bà dựa vào để sinh tồn, mà ngày tối hôm qua, bà đã dùng để bồi dưỡng cho con trai. Bà lão mưa gió không thay đổi, chờ đợi 15 năm, khi chết đi đã rất hạnh phúc. Triệu Du xuất hiện, nói với Đàm Đại Tấn. Đi thôi. Viện nhỏ khép lại trong làn gió và tuyết. Trong một năm, Triệu Du không dạy Đàm Đại Tấn rất nhiều tiên pháp, mà ngược lại, thỉnh thoảng lại dẫn hắn đi du lịch. Đôi khi để cho hắn làm một vị tướng quân, giáo úy vì bảo vệ cho hắn mà chết trong vòng vây. Thực ra giáo úy có thể từ bỏ, chẳng những sẽ không chết mà còn thăng lên quan to nhiều lợi lộc. Vợ con trong nhà hắn cũng sẽ không trở thành những người không nơi nương tựa. Nhưng hắn lại đổi áo choàng của mình cho Đàm Đại Tấn, sau đó khoác áo của Đàm Đại Tấn lên mình, dứt khoát nói. Tướng quân, mau đi đi, đời này trân trọng. Trong mắt Đàm Đại Tấn là ánh bình minh đầy trời. Người binh lính trẻ tuổi mặc khôi giáp khoác lên trên người áo choàng của mình, ngã xuống dưới mũi tên đầy trời. Còn có một lần Triệu Du để cho hắn là một đứa bé trai 7-8 tuổi. Ca ca của đứa bé này đi tranh giành bánh bao với người khác, bị đánh cho cả người toàn là những vết thương. Sau đó lại điên cuồng chạy về nhà, đưa lại cái bánh bao đã bị bẩn đó cho hắn. Văn đệ à, để ăn đi, ta ở bên ngoài ăn rồi. Đàm Đại Tấn hóa thành một đứa trẻ gầy yếu, ngồi trước căn miếu hoang, nhìn mưa to ở bên ngoài. Hắn cúi đầu cắn một miếng, bánh bao vừa lạnh vừa cứng đơ. Đứa bé trai 8-9 tuổi đứng bên cạnh cứ nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn cái bánh bao đó nữa, nằm xuống đống rơm đống rạ, dùng giọng điệu lạc quan nói. Hôm nay, ca ca đi qua học đường, trông thấy những vị tiểu công tử đó đều học ở đó đó. Chờ sau này, khi văn đệ lớn lên rồi, ta sẽ đưa văn đệ đi học, được đọc sách, đó là có thể đỗ được trạng nguyên nữa. Tới khi đó, văn đệ sẽ không bị đói nữa, ngày nào cũng sẽ có đùi gà mà ăn. Đàm Đại Tấn nhai bánh bao, lại nói. Vậy còn huynh? Đứa bé kia nói. Ta sao? Tới khi đó, văn đệ cứ tìm cho ta một việc làm đàng hoàng, vậy là xong thôi. Đàm Đại Tấn không nói lời nào. Ngày hôm sau cơn mưa tạnh, đứa bé cả người co ro đói quá tỉnh dậy. Văn đệ! Văn đệ! Bên cạnh lại chẳng còn một ai, chỉ để lại đúng một cái hộp gỗ đẹp đẽ. Cậu bé mở cái hộp gỗ ra, bên trong là một con gà quay. Đàm Đại Tấn không bùng ô, nước mưa cũng không mảy may dính ướt lên trên chiếc áo bào đen tuyền của hắn. Triệu Du cười nói. Về rồi sao? Vâng, sư tôn. Triệu Du vẫn không hỏi gì hết, Đàm Đại Tấn cũng lại chẳng nói gì. Sau khi về, Tàng Hải lại hỏi chuyện này. Tiểu sư đệ, khi trước sư tôn luôn luôn dẫn đệ đi du ngoạn, vậy đệ học được cái gì rồi? Mấy vị sư huynh đệ cũng thò đầu ra, hiển nhiên đều là vô cùng tò mò. Bọn họ năm đó đi học hỏi, học hàng yêu thế nào, phá nước ra sao? Là một tiểu sư đệ thiên tài, có lẽ học được những thứ hay ho khác với bọn họ chăng? Học được cái gì sao? Nhớ tới bà lão trong gió tuyết, giáo úy trẻ tuổi chết vì trùng nghĩa, đứa bé ăn mày tranh cướp bánh bao rồi bị đánh. Từng gương mặt một hiện lên trước mặt hắn. Yên lặng hồi lâu, Đàm Đại Tấn lạnh lùng mở miệng. Thế nhân ngu xuẩn. Tiêu Giao Tông yêu một người. Đàm Đại Tấn nhớ rõ, năm thứ hai mình ở Tiêu Giao Tông, tam sư huynh Tàng Lâm đã có người trong lòng. Đó là một nữ đệ tử của Tiêu Đào Phong, vừa mới được vị sư thúc thu nhận, tên là Nhiếp Thủy. Tàng Lâm ngày nào cũng khen ngợi Nhiếp Thủy xinh đẹp, thông minh, khéo léo như thế nào với các sư huynh đệ. Đàm Đại Tân đã gặp cô gái đó một lần, mặc y phục màu xanh của Tiêu Giao Tông, trên đai lưng còn thắt bằng những sợi tua được dệt bằng tay. Đôi mắt cụp vào trong, hơi nhếch lên, khi nói chuyện lại mang theo ý cười. Dùng mạo tươi trẻ và xinh xắn, với cái miệng rất ngọt ngào. Lần đầu khi nhìn thấy Đàm Đại Tấn, Nhiếp Thủy đã ngây người ra một lúc, sau đó cười nhẹ nhàng đi tới, tay như có như không móc vào vạt áo của Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nhếch miệng lên, ánh mắt trào phúng nhìn nàng ta, hạ thấp giọng nói. Nhiếp sư muội, tam sư huynh của ta ở đằng sau, đang nhìn người đó. Sao? Nhiếp Thủy giật mình, quay đầu lại, phát hiện ra sau lưng mình chẳng có một ai. Khi nhìn Đàm Đại Tấn, nàng ta xấu hổ lúng túng thu tay về. Một người như vậy lại câu hết hai ba hồn phách của Tàng Lâm đi mất. Linh thạch của Tiêu Giao Tông cần các đệ tử ra ngoài hàng yêu hoặc là đi săn yêu thú mới có. Tàng Lâm mỗi một lần cửu tử nhất sinh trở về, các vết thương của hắn vẫn còn chưa đỡ, đã tặng hết linh khí mua được cho Nhiếp Thủy. Có lúc thì là vòng ngọc hộ thể, lúc thì là châm cài bảy trận. Tàng Hải cùng với Tàng Thụ, Tàng Phong thực sự là nhìn không vừa mắt, khuyên hắn. Tàng Lâm à, bọn ta đúng là đều biết được đệ rất là thích Nhiếp Thủy, nhưng mà Nhiếp Thủy nhận quà của đệ rồi cũng lại chưa từng đáp lễ, cũng lại luôn tránh né chuyện kết làm đạo lữ với đệ. Ta lại cảm thấy Nhiếp sư muội không có tốt như đệ vẫn luôn miệng khen đâu. Tàng Lâm lắc đầu. Sư huynh, huynh không được nói Nhiếp sư muội như vậy. Những thứ đó không phải là do Nhiếp sư muội đòi hỏi đệ đâu. Linh lực của muội ấy thấp kém, vậy cho nên đệ mới tặng muội ấy vài thứ hộ thể. Khi Tàng Lâm đi rồi, Tàng Phong nói. Cửu Mân sư đệ à, hay là đệ đi khuyên Tàng Lâm sư huynh đi. Đàm Đại Tấn nâng đôi mắt hẹp dài lên, lại nói. Đừng làm chuyện vô bổ. Vào một đêm giữa hè, Đàm Đại Tấn nằm ở trên cành cây cao, bắt gặp Nhiếp Thủy lén lút hẹn hò yêu đương với đệ tử Hợp Hoàn Tông. Nam đệ tử Hợp Hoàn Tông hình thức tuấn lãng và hào hoa, Nhiếp Thủy leo lên trên người hắn, rên rỉ những lời không nghe gió. Thác nước tràn qua, Nhiếp Thủy nào còn vẻ ngượng ngùng thường ngày nữa. Cái thằng ngu đó lại đưa cho em cái gì vậy? Nhiếp Thủy lại cười cười. Mấy cái thứ linh tinh trăm năm. Đệ tử Nam Hợp Hoàn Tông lại nói. Cái đó đúng là thứ tốt để tẩy tủy đó. Nào có tốt bằng ca ca song tu với ta được. Cái tên ngu ngốc đó, nói cái gì mà phát hồ tình. Chỉ là hồ lễ, cứ khăng khăng muốn người ta kết đạo lữ với hắn cơ. Đàm Đại Tấn thờ ơ nhìn trong chốc lát, sau đó nằm lại trên cành cây. Tâm hắn lạnh lẽo, cũng không muốn rảnh rỗi đi lo chuyện không liên quan đó. Đối với Đàm Đại Tấn, phục sinh Diệp Tịch Vụ đó mới là một chuyện lớn nhất. Tàng Lâm tự có mắt như mù, lại đi thích một người như vậy, đó là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của hắn. Khi đó, đèn an hồn vẫn còn chưa hiện thế. Đàm Đại Tấn thường đi vào hang động ngoài tiên sơn để tìm cỏ dẫn hồn. Sưu tập được ngàn cây cỏ dẫn hồn thì sẽ có tác dụng tương đương với đèn an hồn. Khi trở về, Đàm Đại Tấn bắt gặp Tàng Phong đang lo lắng đi ra đi vào. Tiểu sư đệ, đệ về đúng lúc lắm. Tam sư huynh đã xảy ra vấn đề rồi. Đàm Đại Tấn theo hắn đi qua, phát hiện ra Tàng Lâm nằm ở trên giường. Sắc mặt xanh lét, có hai dấu răng lớn rắn độc cắn ở trên mắt cá chân hắn. Tại sao lại là xích luyện yêu? Xích luyện là đại yêu, còn có kịch độc. Mấy vị sư huynh đệ mặt mũi cực kỳ khó coi. Hỗ trợ Tàng Lâm khử độc, nhưng cuối cùng chịu dù cũng phải chạy tới, mới ổn định được lại cho Tàng Lâm. Mọi người trông thấy một đôi bông tai linh khí rất đẹp trong ngực hắn. Tàng Hải tức giận, vỗ mạnh vào hồ lô bên hông. Ây da, lại là vì Nhiếp sư muội. Tàng Thụ chỉ biết thở dài. Đúng là một cái tên ngốc hết thuốc chữa mà. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết sớm vì Nhiếp Thủy mất. Đàm Đại Tấn bình thản tựa vào cánh cửa, coi như không liên quan gì đến mình. Tàng Phong lại chợt kêu lên. Ấy, đây là cái gì vậy? Tàng Hải cầm nó lên, lại nói. Đây là mấy cây cỏ dẫn hồn. Nhưng Tàng Lâm lấy mấy cây này để làm gì vậy? Đàm Đài Tấn khựng người lại một chút, nhìn qua. Trong tay Tàng Hải đúng là mấy cây cỏ dẫn hồn với ánh sáng xanh mờ nhạt. Bên tai như có tiếng cười phóng khoáng của Tàng Lâm khi trước. Dù là tiểu sư đệ không chịu nói với ta, ngươi tìm cỏ dẫn hồn để làm gì, nhưng mà sau này nếu như Tam sư huynh mà gặp được, nhất định ta sẽ hái về cho đệ. Đàm Đại Tấn đi qua cầm mấy cây cỏ dẫn hồn, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài. Tiểu sư đệ, đệ lại muốn đi làm gì vậy? Đàm Đại Tấn ngự kiếm ra khỏi Tiêu Dao Tiên Sơn, tìm kiếm mùi, tìm được con xích luyện xà yêu đó. Hắn cắt đầu ngón tay, bảy trận. Xích luyện đang tu hành, bị sát khí đáng sợ trong máu hóa thành nguyên hình, thét lên chói tai lăn ra bên ngoài. Đàm Đại Tấn cũng không định giết chết nó. Xích luyện xà yêu trông thấy đường thêu trên y phục của Đàm Đại Tấn thì lại nghi hoặc nói. Ngươi là ai? Tôi báo thù cho đồng môn của ngươi sao? Thiếu niên nhếch nhếch môi. Không, ta tới để xin ngươi giúp ta một tay. Theo truyền thuyết, xích luyện có thể là nam cũng có thể là nữ. Huyến hóa ra nam hay nữ thì đều đa tình quyến rũ. Rắn vốn tính dâm, tin rằng trong chuyện này, xích luyện nhất định có thể giúp hắn. Không giúp, vậy thì giết quách nó đi. Xích luyện nhìn thiếu niên mang theo nụ cười lạnh lẽo trước mặt, liên tục gật đầu. Giúp giúp, người nói gì ta cũng sẽ làm theo hết. Mùa đông của Tiêu Dao Tiên Sơn vẫn còn chưa tới. Trong tông môn đã xảy ra một chuyện động trời. Nhiếp thủy của Tiểu Đào Phong yêu đường lén lút với xích luyện xả yêu bị phát hiện. Tiêu Dao Tông dù rằng cởi mở cũng lại chẳng dung thứ cho chuyện tiên và yêu lén lút qua lại. Cộng thêm Nhiếp Thủy trộm linh đan trong tông môn tặng lại cho Xích Luyện. Khi bị phát hiện, Nhiếp Thủy đã có cốt nhục của Xích Luyện. Cả tông môn chấn động, nếu như Nhiếp Thủy muốn sống sót thì phải rút đi tiên tủy, đi qua bậc thang trảm linh. Nhiếp Thủy dập đầu, khóc lóc nức nở. Ta không muốn, ta đã biết sai rồi, cầu xin sư tôn, sư bá, xin hãy tha thứ cho con. Rút đi tiên tủy, nàng ta chính là một người phàm. Đi qua bậc thang trảm linh còn đau đớn hơn cả bị liệt hỏa thiêu đốt. Sư bá chấp pháp lạnh lùng nhìn nàng ta. Ngươi không muốn đi cũng được, để xích luyện đại yêu kia đến thay cho ngươi đi. Nhiếp thủy mặt mày trắng bệch, muốn tìm xích luyện đại yêu thường ngày chuyên nói ngon nói ngọt giúp cho mình, nhưng mà người khi trước nói yêu mình tha thiết nay đã chẳng còn thấy bóng dáng, nào để cho nàng ta tìm được mình để nhận tội thay cho nàng ta. Nhiếp thủy tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Sư bá chấp pháp biết rõ kết quả như vậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Tàng Lâm đứng từ xa nhìn Nhiếp thủy. Trước khi Nhiếp thủy bị rút đi tiền cốt, hắn khàn giọng mở miệng. Để con thay cho muội ấy. Tàng Lâm, đệ điên sao? Các sư huynh giật mình kêu lên. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn Tàng Lâm. Tàng Lâm dập đầu với Triệu Du, cũng theo thứ tự bái lại các sư huynh đệ một cái. Sư tôn, đệ tử bất hiếu. Sư huynh, sư đệ, các người cứ coi như Tàng Lâm ta đã phát điên rồi đi. Nhiếp thủy đang mang thai, nếu như thật sự đi qua bậc thang trảm linh, ngay cả là một người phàm cũng không thể nào làm nổi, nàng ta sẽ chết. Triệu Du nhắm mắt lại, nặng nề thở dài. Vậy là hôm đó, Đàm Đại Tấn nhìn người đàn ông ngu xuẩn này từng bước một đi qua ngàn bậc thang trảm linh, cả người đẫm máu ngã trước mặt hắn. Hắn khựng lại một chút, sau đó đỡ Tàng Lâm dậy. Trong mắt Tàng Lâm mang theo nước mắt, cười khổ nói. Tiểu sư đệ. Vâng, Tam sư huynh. Về sau, khi đệ thích một cô gái nào đó, hãy nhớ rằng phải yêu thích một cô gái tốt. Đàm Đại Tấn thấp giọng nói. Huynh có hối hận không? Tàng Lâm lắc đầu. Ta không hối hận. Nam nhi, dù sao cũng phải có trách nhiệm với người mình yêu thương. Nhưng mà từ bây giờ, Tàng Lâm ta sẽ không còn thích nàng ấy nữa. Để yêu một cô nương nào đó, cho dù nàng ấy là người xấu, là một cô gái chuyên đi lừa gạt, một cô gái phóng đáng, vậy nhưng để đối tốt với nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, đó là điều nên làm. Ngày mà Tàng Lâm làm một người phàm xuống núi, hết sức phóng khoáng, đeo theo bọc hành lý, ôm quyền nói. Núi cao sông dài, nguyện kiếp này ta vẫn còn có cơ hội gặp lại các vị sư huynh đệ. Tàng Hải quay đầu đi chỗ khác, đôi mắt ươn ướt. Tiêu Giao Tâm không dung thứ cho Nhiếp Thủy, đến tận ngày này, Nhiếp Thủy cũng không chịu đi theo Tàng Lâm. Tiền tủy của nàng ta vẫn còn, quyết định được ăn cả ngã về không, đi tìm Xích Luyện hoặc là Hợp Hoan Tông Nam Tu. Ngày nàng ta rời khỏi Tiêu Giao Tông, trước mặt xuất hiện một đôi giày màu đen. Thiếu niên mỉm cười với nàng ta. Mạng này của ngươi không xứng đáng với tu vi của huynh ấy. Tam sư huynh của ta một mình đã quá cô đơn rồi. Mùa đông năm nay tuyết rơi rất nhiều. Đàm Đại Tấn nằm lại trên nóc nhà, toàn thân hắn đều là máu tươi, trên mặt cũng dính đầy máu của Nhiếp Thủy. Nhớ tới người lừa gạt để lại đinh diệt hồn trong trái tim hắn, ngón tay hắn đã cào lên trên mái ngói, trên ngói nhà hiên của nhân gian, đã cào sạch lớp tuyết đọng. Hắn lẩm bẩm. Diệp Tịch Vũ, ta vì tư lợi, có phải cũng không xứng để yêu nàng? Giết chết Nhiếp Thủy, hắn không hề mang cảm giác tội lỗi nào hết. Có phải là ta chưa từng thay đổi không? Khi đó, Đàm Đại Tấn cũng không biết, tương lai hắn sẽ nỗ lực vì Tô Tô, làm thế nào để nuốt xuống cô độc cùng với nước mắt, khắc mộ bia tại Hoàng Lăng, đi một mình qua đồng bi đạo tịch mịch, mang đến mùa xuân cho lục giới. Tiêu Giao Tông, Tiêu Giao cùng thiệt. Từ sau khi Tàng Lâm xuống núi, Đàm Đại Tấn chưa từng gặp lại hắn. Cái chết của Nhiếp Thủy giống như tuyết đọng giữa mùa đông, vừa vào đầu xuân tuyết tán, không một ai nhắc tới nữa. Triệu Du gọi Đàm Đại Tấn qua, lại nói. Đi tư quá nhai, nhận phạt tự kiểm điểm. Đàm Đại Tấn nói. Tại sao sư tôn lại phạt con? Mấy ngày trước, con đi nhân gian làm gì? Đàm Đại Tấn bình tĩnh nói. Đi mua quần áo, đệ tử cũng đã đăng ký chỗ trí tuệ sư huynh rồi. Triệu Du lắc đầu, phất trần trong tay lăng không đánh vào lưng hắn. Tông môn có quy củ của tông môn. Tiêu Giao Tông nói nhân quả có báo. Nhiếp Thủy cùng với Xích Luyện tư thông, nhất định phải rút đi tiên tủy, đi bậc thang trảm linh. Nhân quả của nó, Tàng Lâm đã nhận cả rồi. Tàng Lâm đã trao ra tất cả, chỉ để cho nó sống sót. Nhưng con xem, con đã làm cái gì? Đàm Đại Tấn lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhếch môi, chẳng nói gì. Triệu Du thấy thiếu niên này không hề biết nhận sai. Đi tư quá nhai. Đàm Đại Tấn nhận phạt tại tư quá nhai 3 tháng. Trong suốt quãng thời gian đó, ba vị sư huynh thay phiên tới thăm hắn. Tàng Hải nói. Tiểu sư đệ à, đệ làm cái gì khiến cho sư tôn tức giận lên như vậy? Ta đi theo sư tôn đã 800 năm rồi, nhưng mà chưa thấy thầy nổi giận như thế bao giờ. Không có gì hết. Tư quá nhai này lạnh lắm. Ngày mai sư huynh sẽ mang pháp y hộ thể đến cho đệ nhé. Đa tạ sư huynh. Hắn không muốn nói, Tàng Hải cũng lại chẳng tiện hỏi nhiều. Hàn khí ở tư quá nhai từng đợt chui vào bên trong cơ thể. Dù rằng là tiên thể, nhưng ở trong đó rất lâu cũng cảm thấy khó chịu. Triệu Du cũng tới một lần, hỏi hắn. Con đã biết sai chưa? Đàm Đại Tấn mở mắt, môi bị đông cứng đến tím đen. Hắn gật đầu thấp giọng đáp. Đệ tử biết sai rồi. Triệu Du nhìn con người đen như mực của thiếu niên, lại thở dài. Biết sai rồi, vậy thì trở về đi. Đàm Đại Tấn đứng dậy, trên mặt hiện rõ ra sự trông chọc. Năm thứ hai, Đàm Đại Tấn ở lại Tiêu Giao Tông, toàn thân đều là gai độc. Sư huynh của Tàng Tử Bối cũng đối xử với hắn rất tốt. Sau một thời gian dài, Đàm Đại Tấn đã khoác lên mình chiếc mặt nạ ôn hòa và cực kỳ dễ ngại ngùng xấu hổ trong Tiêu Giao Tông. Người Tiêu Giao Tông đều rất đơn thuần, hoặc là nói ngu xuẩn thì đúng hơn. Kiểu tính tình này lại khiến cho các sư huynh sư tỷ Tiêu Giao Tông yêu mến hắn. Bên trong các đệ tử có một nhân vật siêu quần tên là Thiệu Tế. Thiệu Tế sinh tại Bồng Lai Tiên Đảo, phụ thân là đệ tử Bồng Lai. Thiệu Tế có một chút địa vị tại Tiêu Giao Tông. Thiệu Tế cùng với Tàng Hải cùng thế hệ, nhập môn cùng năm, nhưng lại chuyên đẻ ép Tàng Hải. Thiệu Tế rất mạnh mẽ, hễ tông môn có tài nguyên là luôn lấy trước. Nhiệm vụ tốt của tông môn thì hắn lại tranh giành trước. Tàng Hải tính tình tốt bụng và hiền hòa, tôn trọng sống chung hòa hợp, chưa từng so đo với Thiệu Tế. Mấy vị sư đệ đều theo Tàng Hải, bình thường gặp Thiệu Tế cũng sẽ cung kính gọi ra một tiếng Thiệu sư huynh, nhưng mà Thiệu Tế này lại luôn tỏ ra vẻ khinh thường. Khi Thiệu Tế đi rèn luyện kinh nghiệm trở về, cũng là lúc Đàm Đại Tấn đã là trúc cơ hậu kỳ, sắp kết đan. Trong môn phái có lời đồn đại, nói rằng Triệu Du dự định để cho tiểu đệ tử kế thừa y bát, vậy cho nên hắn đã tỉ mỉ đào tạo bồi dưỡng. Thiệu Tế trông thấy Đàm Đại Tấn, cười nói. Vị này chính là cửu môn sư đệ có phải không? Nghe nói, ngươi hiện tại đang ở phòng của Tàng Phong. Lần này ta đi rèn luyện trở về có bị thương chút đỉnh. Không biết là cửu môn sư đệ đây có thể đi hái thảo dược cho ta được không? Tại Tiêu Giao Tông, hầu hết đệ tử đều là thuộc tính mộc. Những việc hái dược liệu này rất nhàn nhã, cũng là truyền thống tù thân dưỡng tính của Tiêu Giao Tông. Dù là Đàm Đại Tấn tới cũng là không ngoại lệ. Hai năm qua, hắn cùng với nhóm Tàng Hải ngày nào cũng đúng giờ thìn làm mưa. Nhưng mà xưa nay, Thiệu Tế không hề làm những thứ đó. Trong mắt Thiệu Tế, các đệ tử khác đều đúng là một đám nhà quê chẳng có tiền đồ, là một sự tồn tại khiến cho môn phái mất mặt. Hắn sai khiến Đàm Đại Tấn, y như ngày trước chuyên sai khiến Tàng Thụ và Tàng Phong. Đàm Đại Tấn nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó cười cười đáp lại. Được, chiều nay mang tới cho sư huynh. Thiệu Tế trở về sơn phong của mình, ánh mắt đầy sự ác độc. Mọi người đều biết, trưởng môn gia của Tiêu Giao Tông đã sắp tọa hóa, có khả năng đảm nhiệm tân trưởng môn nhất đó chính là Tàng Hải và Thiệu Tế. Tàng Hải lương thiện khoan dung, hoàn toàn phù hợp với đạo tâm xưa nay của Tiêu Giao Tông, nhưng tu vi của hắn thực sự là không cao, tu hành thì biếng nhác. Mà tu vi của Thiệu Tế đúng là không tệ, có điều lại chuyên tranh cường háo thắng, cũng sẽ không suy nghĩ vì tông môn. Vị đệ tử quan môn Đàm Đại Tấn này của trưởng lão Triệu Du thu nhận, hắn lại được đích thân ông đào tạo bồi dưỡng, mang tới cảm giác nguy cơ cho Thiệu Tế. Tranh giành với Tàng Hải vừa mập vừa ngu kia, Thiệu Tế lại chẳng lo lắng chút nào. Nhưng nếu tranh giành với một thiên tài trẻ tuổi, vậy thì... Buổi chiều, lúc Đàm Đại Tấn đến đưa tiên thảo, Thiệu Tế nhận lấy, sau đó lấy vài cây cỏ dẫn hồn trong túi càn khôn ra. Ta nghe đồng môn nói, cửu môn sư đệ vẫn luôn đi tìm loại thảo dược này. Hy vọng nó có giúp ích cho sư đệ. Đàm Đại Tấn nhíu mày, hắn khá là bất ngờ. Hắn nhận lấy, trong lòng suy đoán ý đồ của người này là gì. Cảm ơn sư huynh. Trên cỏ dẫn hồn có mùi hương cỏ mỏng nhẹ, không cẩn thận người sẽ không phát hiện ra được. Ngón tay Đàm Đại Tấn siết chặt, ngoài mặt vẫn mỉm cười. Nếu như sư huynh không còn dặn dò gì nữa, cửu môn xin phép. Đi đi. Chờ Đàm Đại Tấn đi rồi, Thiệu Tế ném dược thảo mà hắn mang đến đi, lại cười gằn. Tranh với ta sao? Đàm Đại Tấn vuốt nhẹ bột phấn vô sắc trên cỏ diệt hồn, khóe môi nhếch lên. Tán công tán. Thứ đồ bị cấm đoán này cũng không biết Thiệu Tế tìm ra được ở chỗ nào, cũng không biết là hắn dùng biện pháp này đối phó với bao nhiêu người rồi. Tán công tán, nó sẽ âm thầm dung nhập vào bên trong cơ thể, tu vi khó có thể tinh tiến, nhưng mà lại không thể nào điều tra ra được nguyên nhân. Phải chăng mấy người Tàng Hải từ đầu chí cuối cũng không phải là củi mục như vậy? Đàm Đại Tấn dứt mấy chiếc lá, xoay vài vòng người trên cỏ dẫn hồn. Làm thuật pháp xong, hắn nhét vào trong túi càn khôn của mình. Không sao hết, chỉ cần là cỏ dẫn hồn, có tán công tán, hắn cũng sẽ lấy hết. Cuối mùa xuân, Tiêu Giao Tông lần nữa xảy ra chuyện. Đệ tử tu vi cao nhất trong tông môn Thiệu Tế bị đánh gãy tứ chi, khoét đi hai mắt, lưỡi thì bị cắt, ném dưới sơn môn Tiêu Giao Tông. Trông Thiệu Tế cực kỳ đáng sợ, thậm chí trưởng lão chấp pháp cũng không thể nào nhịn nổi, phải quay đầu đi chỗ khác, mày nhíu chặt lại. Kẻ nào lại ra tay tàn độc như vậy? Sự việc nghiêm trọng, Tiêu Giao Tông mở ra tam đường hội thẩm để tìm ra hung thủ, nhưng không thu được kết quả gì. Trong cơ thể của Thiệu Tế thoáng ẩn giấu ma khí. Mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, đành phải âm thầm thống nhất đưa ra kết quả là bị ma tu đánh lén. Mấy người Tàng Hải đi theo phía sau Triệu Du, bàn tán xôn xao. Thiệu sư huynh bị thương thực sự là quá nặng rồi, sau này còn tiếp tục tu hành được nữa hay không đây? Tiếc thật đó, tu vi huynh ấy cao như vậy mà bị phế mất. Nhìn Triệu Thanh sư thúc đúng là đau lòng ghê chưa? Triệu Du dừng bước, đột nhiên lên tiếng. Cửu Mân, con đi theo ta. Đàm Đại Tấn tiến lên, đưa tay hành lễ. Sư tôn. Triệu Du nhắm lại mắt. Đi từ quá nhai chịu phạt. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn ông. Đệ tử lĩnh mệnh. Mấy người đều rất kinh ngạc, mau chóng lên tiếng cầu xin cho Đàm Đại Tấn. Sư tôn, khoan đã, tiểu sư đệ làm cái gì sai vậy? Đệ ấy là sức khỏe không tốt, không thể nào đi tư quá nhai nhiều lần được đâu. Hay là để chúng con đi thay cho? Sư tôn, con cũng đi thay cho tiểu sư đệ. Không cần, tự đệ đi được. Đàm Đại Tấn ngự kiếm đi tư quá nhai. Khi đó, hắn thực sự không hiểu biết được hết nỗi lòng của Triệu Du. Hắn cho rằng ông ấy không hề nói lý lẽ. Đến giữa hè, Triệu Du tính tình tốt hơn, cũng lại chẳng có ý định thả hắn ra. Đàm Đại Tấn tự đi ra từ quá nhai, đến phòng của ông. Triệu Du không có ở đó. Hắn cảm nhận được một loại khí tức. Do dự một chút, lại bước vào mật thất tu luyện của Triệu Du. Thoạt đầu, Đàm Đại Tấn lại cho rằng mặc kệ là tiên hay ma, thì vẫn luôn sẽ có bí mật xấu cần phải che giấu, không muốn bị người khác thấy. Vậy cho nên, khi trông thấy cấm pháp trong mật thất của Triệu Du, lần đầu tiên Đàm Đại Tấn không chịu quản thúc, lén lút tới nhìn chủ. Đó là một trận pháp thay đổi vị trí nhân quả. Trên trận pháp dùng bùa vàng viết ra năm sinh của hai người. Đàm Đại Tấn ý thức ra được điều gì đó, cầm hai tấm phủ kia lên. Trên một tấm ghi Nhiếp Thủy, một tấm khắc Mực Chu Sa vẫn còn mới tinh, ghi là Thiệu Tế. Hôm đó, hắn khựng người rất lâu rồi quay trở lại tư quá nhai, mặc cho thác nước đổ xuống người. Hắn nhớ tới ông lão tóc bạc trắng vuốt râu, hỏi hắn. Con có biết rằng, trong năm đệ tử, vì sư không yên lòng nhất là ai không? Đàm Đại Tấn nói không biết, Triệu Du cũng lại chẳng nói gì thêm. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó là Tàng Lâm rơi vào phàm trần. Cho đến ngày hôm nay, Đàm Đại Tấn mới biết, từ đầu chí cuối đều là mình. Triệu Du không phản đối hắn trả thù Nhiếp Thủy cùng với Thiệu Tế, nhưng xót xa thay cho sự tàn nhẫn của hắn, bất lực đối với nhân quả mà tiểu đệ tử này tạo ra. Triệu Du đã nhặt về một thiếu niên xấu xa nhất trên đời. Thiếu niên đó sinh ra đã độc ác, không biết thương hại, thủ đoạn tàn nhẫn, vĩnh viễn không biết hối cải. Triệu Du không chán không phiền, đưa hắn đi lĩnh hội tình nghĩa thế gian, kiên nhẫn dạy dỗ cho hắn thiện ác có đạo, mang đứa trẻ xấu xa này học sách vỡ lòng cho trẻ em. Lúc mà hắn vẫn không rút đi trái tim tàn nhẫn của mình, ông đã gánh chịu tất cả những nhân quả giết chóc vì hắn. Rất nhiều năm về sau, Đàm Đại Tấn tại thành Chiêu Hòa dùng đồ thần nỏ đâm vào trái tim của ông lão. Triệu Du nhắm mắt lại, thần hồn chậm rãi tiêu tán. Chàng trai áo trắng toàn thân đều là máu, dựa người vào dưới thân cây, đỡ lấy ông, tay phất qua đôi mắt chưa đóng lại của Triệu Du. Một giọt nước mắt trong suốt bỗng nhiên rơi vào trên mặt Triệu Du. Sư tôn. Lửa lớn dấy lên, thiêu hủy thi thể của ông lão. Đàm Đại Tấn ngước mắt, trông thấy vô số khuôn mặt căm hận đang nhìn mình, nhưng lại không một ai trông thấy nước mắt bốc hơi trong đôi mắt của hắn. Tiêu Giao Tông, Bình Qua Tường Hướng. Năm đó, trước khi đi thảo phạt Đàm Đại Tấn, trước sơn môn đứng đầy những đệ tử, Tàng Hải cố gắng ngăn giọng nói nghẹn ngào. Tà ma ngoại đạo, tặc tử của lục giới, người người đều có thể giết chết. Hắn phản sư, phản đạo. Hôm nay, Tàng Hải ta thề tại chỗ này, chuyến đi ma vực không phải là Thương Cửu Mân chết đi, vậy thì Tàng Hải ta vong. Hắn vẫn còn đang nói, Tàng Thụ mắt đã đỏ hoe lên. Chúng ta thực sự phải giết chết tiểu sư đệ sao? Có người lại đẩy hắn. Tàng Phong huynh, hãy tỉnh táo lại đi. Đó có còn là tiểu sư đệ của các huynh hay không? Hắn đã không còn là Thương Cửu Mân của ngày xưa nữa. Hắn là tà ma. Ma quân ma giới, Các người đã quên mất sư tôn các người chết như thế nào rồi sao? Tàng Phong há miệng, nhưng nghẹn tại cổ họng, không thể nào thốt được lên lời. Hắn thực sự có rất nhiều lời muốn nói. Quay lại trông thấy sư huynh Tàng Hải rút kiếm ra, tay cầm kiếm run lên nhẹ nhẹ. Đó là tiểu sư đệ của bọn họ mà. Bọn họ đã nhìn thấy hắn được sư tôn nhặt về. Tàng Phong vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó đang là mùa thu nhân gian, thiếu niên cả người đẫm máu. Bọn họ nhìn hắn dần dần tốt lên, tỉ mỉ chuẩn bị quần áo cho hắn, sắc thuốc cho hắn. Bọn họ đã dạy hắn tu luyện pháp thuật, cùng với hắn cùng nhau đứng chung bình tấn, trước sơn môn dưới ánh nắng chan hòa, cùng dẫn hắn đi nhân gian uống rượu một cách thỏa thích. Bọn họ nhìn dáng vẻ từ ban đầu lạnh như băng của Đàm Đại Tấn, cho đến về sau khi hắn cười, gọi một tiếng sư huynh. Tàng Hải quay đầu, nhìn nhân gian tan hoang phía sau lưng, răng nhẹ nhàng run rẩy. Những năm nay, Tàng Lâm đã đi rồi, sư tôn cũng đã chết. Hiện giờ không phải tiểu sư đệ chết, thì là bọn họ phải chết. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, chạm thiên kiếm của Đàm Đại Tấn đâm xuyên qua ngực họ. Còn người Tàng Hải chậm rãi tàn giã, mà quần trước mắt dường như lùi trở về dáng vẻ thiếu niên áo đen khi ngồi bên bờ ruộng thổi lá cây tại Tiêu Giao Tông. Khi đó, ánh nắng cũng đẹp đẽ như vậy, gió cũng dễ chịu và thoải mái như vậy. Cho dù Tàng Hải từ lâu đã biết, âm thanh giết chóc của thiếu niên xuyên qua rừng cây và khiến cho đàn thỏ con hoảng hốt bỏ chạy. Vậy nhưng các sư huynh đệ không thiếu một người. Đó là một năm tuyệt vời đến nhường nào. Tàng Hải cười, nhắm mắt. Tiêu Giao Tông, hồi kết. Tàng Hải, Tàng Thụ cùng với Tàng Phong thực sự không thể nào ngờ nổi mình có thể tỉnh lại. Rồi mãi sau đó, bọn họ mới được biết chân tướng. Thì ra năm đó Triệu Du xông vào cửu truyền huyền hồi trật đoạt lại thần châu, thần hồn đã sắp tiêu tán. Tự anh chế tạo người dối, muốn để cho Triệu Du sau khi chết đi hóa thành cương thi, để mặc cho nàng ta sai khiến. Cả đời Triệu Du quang minh lỗi lạc. Đối với ông, sau khi chết đi rồi, thân thể biến thành ma, giết chóc người phạm vô tội cùng với đệ tử của mình, thực sự còn khó chịu hơn so với hồn bay phách tán. Vậy là để tiểu đệ tử Đàm Đại Tấn giết chết mình, thiêu đốt thân thể của mình đi. Ông đã rời khỏi thế gian này một cách trong sạch như vậy. Trên Tiêu Giao Tông, những đám mây trắng lững lờ trôi. Năm nay lại có thêm một nhóm đệ tử mới tiến vào. Thảo dược dưới sơn môn xanh tươi và mượt mà. Có đệ tử hùng hục chạy vào nói. Trưởng môn, trưởng môn, đã có người tới tìm... tìm ngài ạ. Tàng Hải cuống quýt giấu bầu rượu hồ lô của mình đi, lau nước mắt nơi khóe mắt, quát lớn. Vội vàng hấp tấp, ra cái thể thống gì? Đệ tử lại nói. Trưởng môn, ngài lại lén lút uống rượu sao? Nếu như để Tàng Thụ sư thúc mà biết được, thế thì... Khoan đã, ta nào có uống đâu. Cái tên tiểu tử thối kia, người dám nói lung tung, ta xử luôn người đó. Tàng Phong bước tới, lại lắc lắc đầu nói. Đại sư huynh, đã làm trưởng môn rất nhiều năm rồi, tại sao lại không tiến bộ chút nào vậy? Tàng Hải phớt lờ hắn, hỏi tiểu đệ tử. Mà con nói là có người tìm ta, ai vậy? Trưởng môn, hãy đi theo con đi. Tiêu Giao Tông bên ngoài quả to chịu nặng, cảnh sắc yên bình. Bia đá dưới sơn môn chạm khắc hình cá. Tàng Hải trong trang phục màu xanh, đi theo đệ tử đến sơn môn, ngay lập tức nhìn thấy người đó. Đệ tử nói. Trưởng môn, chính là họ đó ạ. Trong khung cảnh non xanh nước biếc, bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi áo đen là một cô gái áo trắng, dắt tay một cục bột nhỏ đang nghiền cổ, nhìn Tiêu Giao Tông đầy sự tò mò. Đàm Đại Tấn ngước nhìn, mặt mày y hệt với thiếu niên năm đó. Hắn chắp tay, hơi khom người xuống. Thương cửu mân, bái kiến sư huynh. Tàng Hải bỗng nhiên ướt nước mắt. Núi cao sông dài, trong suốt 1000 năm, tiểu sư đệ của hắn đã trở về rồi. Hết chương. Hết tập 42. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt,